Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp những câu chuyện về cậu pháp sư trẻ Diệp Minh qua những sáng tác của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Chúng ta đến phần tiếp theo, Cá Tri Tinh. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Mới đó mà đã 9 giờ tối. Trên chiếc ghe đánh cá, Quân cùng 4 thanh niên trong xóm vừa thu xong tấm lưới cuối cùng. Thằng Sang mồi điếu thuốc, rít lên một hơi, phà khói ra nghi ngút. Mặt nó khinh khỉnh nói: "Đại ca, cái khúc sông này rác thải nhiều quá, vậy cá đâu ra chứ? Tốn cả ngày bữa nay mà có được mẻ cá nào lớn đâu." Quân xua tay: "Tao nghe nói đây nhiều cá lắm, chắc tại thả lưới chưa đúng chỗ thôi. Cứ tiếp tục đi, từ giờ tới sáng lo gì không đầy ghe." Sang im lặng, liếc mắt nhìn xung quanh, vẫy mấy người trên ghe tụm đầu lại nói: "Tao nghe nói ở cái khúc này có con cá trê lớn tới 30-40 kg. Có mấy người thấy nó rồi, nhưng mà nó lanh lắm, không bắt được." Quân nghi ngờ, nhưng ánh mắt cũng hiện lên vẻ thích thú. "Chắc không mày. Nếu mà như vậy, tụi mình bắt nó đem bán. 10 ngày nửa tháng không cần đi làm vẫn dư tiền nông gạo. Không mấy gì tụi mình thả xiếc tay lưới xuống đi. Biết đâu dính, có khi thả hồn mà chi tiền." Một thanh niên tên Sơn ngồi kế bên, tay chỉ về một hướng: "Ừ, hổm rày em có nghe nhưng mà không có tin. Người ta nói là nhìn thấy nó khúc phía trước đó anh Quân. Có điều mỗi lần dính con cá trê đó thì lưới đều bị xé rách hết, không có tài nào bắt được hết á." "Trời ơi, do mấy người nó dở thôi. Chứ con cá trê đó mà gặp thằng Quân này có mà chạy đằng trời." Sàn búng điếu thuốc xuống mặt nước, nó nổ mái ghe, chạy tới chỗ thằng kia vừa chỉ điểm, rồi cười phớ lớn: "Được rồi, bây giờ anh em mình chạy qua khúc sông trước mặt đi, chặn lưới hết, để con cá trê đó chạy đằng nào." Đi tầm 5 phút, thằng Sang lái mũi ghe tấp vào trong bờ, gần chỗ cái bụi tre rậm rạp. Chỗ nó vừa đậu, hai bên bờ không có một bóng nhà, vắng lặng một cách lạ thường. Quân nhìn nó rùng mình: "Có chắc chỗ này không cha? Sao tao thấy hơi ghê rồi đó bay." Sang nhìn qua thằng Sơn, vì lúc nãy nó chỉ mấy anh em tới chỗ này. Sơn biết mọi người đang muốn hỏi mình, nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi gật đầu: "Đúng là cái đoạn này đó anh ơi. Nghe nói là con cá trê đó chỉ quanh quẩn ở đây thôi à." Sang hào hứng nói: "Thôi được rồi, bung lưới đi, giăng hết cái khu này lại. Tối nay nhất định phải bắt được nó." Thả xong toàn bộ số lưới trên ghe xuống, tụi nó ngồi xuống lôi bộ bài ra đánh để giết thời gian. Tới 3 giờ sáng, Quân vươn vai hối thúc: "Nè, chắc cũng được rồi đó, thu lưới đi." Sang quăng cái chèo lên ghe, nó tự tin vỗ ngực: "Nếu mà con cá trê ở đây á, nó chỉ có chạy đằng trời mới thoát khỏi tay tụi mình." Sau gần 20 phút hì hục kéo lưới, đứa nào đứa nấy trên trán thấm đẫm mồ hôi. Lưới kéo đã gần hết, nhưng chỉ có vài con cá nhỏ thôi. Quân nhìn thằng Sang với thằng Sơn: "Rồi cá trê đâu? Cá trê lớn của tụi bay đâu?" Sơn gãi đầu đáp: "Ủa, rõ ràng nghe mấy ông chú trong xóm nói là ở đây mà. Không lẽ con cá trê đó bỏ qua khúc sông khác rồi hả?" "Mẹ nó, tốn công anh em qua đây mấy tiếng đồng hồ, không được cái tích sự gì." Quân cằn nhằn xong thì chợt đưa mắt nhìn qua phía thằng Sang. Nó đang hì hục kéo tấm lưới lên một cách nặng nhọc. Mắt nó sáng lên, bước tới hỏi: "Gì đó, trúng rồi hả?" Sang nhăn nhó: "Ừ, hình như lưới mắc vô cái gì đó anh. Em kéo nãy giờ không lên nổi." Quân nhìn qua Sơn và hai thanh niên khác, rồi hỏi thúc: "Nè tụi bay, qua đây phụ giúp một tay tao đi." 4-5 thằng hì hục chung tay kéo lưới lên. Đột nhiên thằng Sơn chỉ tay xuống mặt nước, phấn khích kêu lên. Ê, anh Quân, là cách đây. Đúng rồi anh ơi. Tất cả tập trung nhìn xuống bên dưới. Phần đuôi của con cá trê đang bị mắc trong lưới đang dần được nâng lên. Ánh mắt ai nấy sáng rực. Tụi nó nhìn thấy đuôi con cá to bằng thân chuối, lớp da đen bóng trơn tuột. Sang nhăn nhó nói, nó nặng quá, hay là mình giết nó trước đi, chứ không sợ nó xảy ra. Quân ký đầu thằng Sang một cái thật mạnh, rồi trừng mắt quát, mày bị ngu hả? Cá còn sống mới bán được nhiều tiền, cá chết rồi ai thèm mua. Vậy thôi, kéo nó lên là được chứ gì. Người đâu gì mà tánh nóng như kem vậy. Trong lòng ai nấy cũng thầm vui mừng vì sắp có tiền. Cơ thể của con cá trê to bằng người trưởng thành, dài hơn 1 mét, hai sợi râu cứng như cước. Cặp mắt nó có màu đỏ nhạt, mở trừng trừng nhìn tụi nó, giống như đang rất tức giận. Quân nhìn con cá nằm gọn trên ghe, cười mỉa mai. Đơn giản như vậy mà mấy người kia bắt không được là sao? Thằng Sang vuốt ve từ đầu con cá trê xuống tới tận đuôi. Nó trầm trồ. Trời đất ơi, em năm nay hơn 20 nha, chưa từng thấy con cá trê nào mà bự vậy. Chuyến này anh em mình trúng đậm lên Quân ơi. Cái con này bèo gì cũng 10 triệu. Tụi mình có 5 thằng, mỗi thằng chia đều cũng được 2 triệu. Tụi kia nghe xong thì cười không khép được miệng. Con cá trê nằm bất động trên ghe, không cựa quậy giãy giụa gì hết. Đột nhiên thằng Sang nghe thấy có âm thanh gì đó ở dưới nước. Nó đưa mắt nhìn về phía đó. Nhưng lạ thay, từ lúc nó cúi đầu nhìn xuống dưới mặt nước là cả cơ thể của nó y như một pho tượng vậy. Quân thấy lạ, cất tiếng hỏi. Nè cái thằng kia, nhìn cái gì mà chăm chú như mày? Cả đám nhìn sang, chờ câu trả lời của nó. Nhưng nó không hề đáp lại, cứ ngồi yên, mặt cúi gằm nhìn vào một vị trí. Thằng Sơn vỗ vai Sang. Nè nè, bộ có dạng gì dưới đó hả? Đột nhiên, thằng Sang quay phắt đầu nhìn Sơn. Mặt nó tái mét, hai mắt trợn ngược trắng giả lên. Cái miệng nở ra một nụ cười quái dị. Tụi mày định bắt tao đi bán sao? Tụi mày chết. Quân biết tánh thằng Sang này hay đùa, nó nạt. Nè, mày điên hả? Nó nhảm vậy? Thằng Sơn đột nhiên chỉ tay vào cái chỗ lúc nãy đặt con cá trê. Nó lắp bắp. Con cá trê đâu rồi? Nó mất tiêu rồi anh Quân. Quân cũng đưa mắt nhìn, rồi trợn mắt ngạc nhiên. Nó đâu rồi? Mới nằm đây mà. Quân đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn tất cả, nhưng đứa nào cũng lắc đầu, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tại vì từ nãy tới giờ lo chú ý đến thằng Sang, nên không ai biết con cá biến mất từ khi nào. Mẹ nó, tụi bay canh chừng cái gì vậy? Sơn chợt nhớ tới lời đồn, bèn úp mở nói. Em nghe bà con nói con cá trê này thành tinh rồi, cho nên không có ai bắt được nó hết. Cái con cá này nó lớn vậy, nếu muốn nó nhảy xuống nước thì mình phải nghe tiếng chứ. Mà nãy giờ làm như nó bốc hơi vậy. Thôi dẹp đi, mày cứ ăn rồi nghe người ta nói bậy nữa bà. Chắc nó trượt xuống nước mà không nghe thấy tiếng thôi. Quân nói vậy để trấn an mọi người, nhưng hắn cũng cảm thấy lời của mình khá vô lý. Một thằng thanh niên nhìn qua thằng Sang, thấy thằng bạn vẫn cứ trưng ra bộ mặt quá dị. Nó nói, Mẹ Sơn, mày giả nó bật tay ơi, ông chừng nó bị ma giáo bắt hồn rồi cũng nên á. Sơn nghe vậy bèn nắm cổ áo thằng Sang, chả vô mặt nó một cái chát. Nhưng lạ thay, Sang không hề nhăn mặt gì đau, mà còn cười lên khanh khách. Đột nhiên nó đứng dậy, gạt mạnh tay thằng Sơn ra khỏi cơ thể, rồi trong tức khắc nhảy ngay xuống sông. Sơn không kịp phản ứng, ngã bật ra sau. Thì mau, nhớ thằng Sang lên, nó bị ma nhập rồi. Quân không kịp suy nghĩ, lao ngay xuống nước. Mấy đứa kia cũng nhào xuống theo. Ban đêm dòng nước tối đen như mực, tụi nó không tài nào mò được thằng Sang. Qua 20 phút, cả đám tụ tập lại trên ghe, mặt mũi ai cũng tái mét vì lạnh. Quân cao có nói: mẹ nó cái thằng này, không biết thiệt cái giỡn mà mò hoài không thấy. Em nghĩ không phải giỡn đâu. Anh Sang tuy ưa giỡn nhưng mà đâu bao giờ giỡn kiểu này chứ. Mọi người đều hiểu tính của Sang mới nhảy xuống sông cứu nó như thế này. Vì Sang trước giờ luôn là người thật thà hiền lành, đâu có biết giỡn ác như vậy đâu. Một thằng lia đèn pin xung quanh coi mặt nước chỗ nào có động hay không. Chợt nó chỉ về một hướng: mọi người nhìn về cái chỗ kia, có phải là có người đó không? Cả đám nhìn về hướng đèn pin, nhận ra trên mép sông, chỗ lùm cỏ giống như có người đang nằm đó. Nhận ra cái áo kẻ caro của Sang, cả đám không kịp chèo ghe mà đồng loạt nhảy xuống nước bơi về phía đó. Lúc Quân lật người sang lại thì đã chẳng còn chút hơi ấm nào. Thân thể chưa cứng ngắc nhưng da thịt không còn mềm nữa. Ai nấy đều tái xanh mặt mũi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cả đám bất giác vừa hoảng sợ vừa thương xót cho thằng bạn chơi từ thổi nhỏ. Khóe mắt ai cũng đỏ lợm. Thằng Sơn là đứa dễ xúc động nhất. Nó ôm lấy cái xác thằng Sang mà gào khóc lên từng hồi. Vài phút xúc động qua đi, bọn nó cũng không chậm trễ mà cùng nhau đưa xác thằng Sang tới ghe để chở về nhà. Một thằng trong nhóm bình tĩnh nhất, nó nhìn cái xác của thằng Sang nằm trên tấm ván, thấy trên cổ có vết bầm tím, bèn nói: hình như là thằng Sang bị ai đó bóp cổ dưới nước mới chết đó anh Quân. Chứ nó lộ dỗ vậy sao lại chết đuối được. Quân không còn sức quát nạt như ban nãy nữa, giọng nó khàn đi: ở đây thì có ai trừ tụi mình ra chứ, không lẽ tụi mày bóp cổ nó sao? Thằng Sơn gạt nước mắt nói: Hay là tụi mình bắt con cá trê tinh kia cho nên bị nó trả thù hả anh? Quân trấn an: chắc là do thằng Sang nhảy xuống nước đột ngột, bị chuột rút, rồi cổ mắc vô cái mớ trong riêu gì đó không có thoát ra được, cho nó ngập nước chết thôi. Dùng này xưa giờ làm gì có ma quỷ gì chứ, nghe người ta nói tào lao không à. Cả đám mang theo mối nghi ngờ trở về. Cha má thằng Sang không còn, nó chỉ sống có một mình, nên mọi người thống nhất là chung tay lo hậu sự cho nó. Chiếc ghe vừa đi khuất thì từ dưới mặt nước nổi lên đầu con cá trê. Cặp mắt nó đỏ rực như hai cục than nóng trong màn đêm. Trong cái màn tối âm u, bỗng dưng vang lên một tiếng cười lạnh lẽo. Thế rồi cái đầu nó lặn dần xuống dưới mặt nước. Tiếng cười theo đó cũng tan biến vào trong không gian màn đêm u tịch. Không một ai hay biết sự hiện diện của nó cả. Buổi sáng tại chợ cá, bà con đều đem số cá đánh bắt được đêm qua tới đây để bán, kiếm tiền đông gạo hàng ngày. Ai đánh bắt được nhiều thì được các thương lái thu mua lại để đem ra các tỉnh lân cận. Ai đánh bắt được ít thì bán lẻ cho bà con trong vùng mà thôi. Ghe của Quân vừa cập bến, chú Hai là người chuyên thu mua lại cá của ghe nó, nên vừa thấy, chú Đoan đã hỏi: sao rồi cậu Quân, chuyến này trúng chứ? Quân cùng với Sơn và mọi người trên ghe lắc đầu, mắt ai cũng đỏ lợm. Chú Hai tắt đi nụ cười, sau đó mới hay thằng Sang đã chết. Xác của Sang được đặt trước mũi ghe, mọi người quay kín mít, ai cũng lắc đầu thương xót. Tội nghiệp thằng nhỏ, mới 19-20 tuổi đầu mà đã ra đi sớm quá. Nghe tin Sang chết, thầy Huy cũng tới coi tình hình ra sao. Đây là một vị thầy Pháp đã quen mặt với cái vùng này. Thường thì ở đâu có đám ma, người chết, hay nhà nào có ma quỷ quấy phá, người ta đều thấy ông xuất hiện ở đó. Thầy không nói gì, chỉ bước tới đưa tay kéo tấm lưới che người Sang xuống để nhìn cho kỹ. Lông mày ông hơi nhíu lại, miệng khẽ lẩm bẩm: sao trên người lại có quỷ khí chứ? Ông quay qua hỏi nhóm thằng Quân: đầu đuôi cái chết nó ra sao, có thể kể cho tôi nghe được không? nhóm thằng Quân giờ này còn lòng dạ nào để mà kể chuyện. Chúng chỉ nói sơ qua mấy câu rồi Quân kết luận. Con nghĩ chắc nó bị chuột rút nên đuối nước thôi thầy. Nghe kể xong, thầy trầm mặt xuống, càng đâm chiêu hơn nữa. Thế nhưng để tránh cho mọi người lo lắng, ông không nói ra nghi ngờ của mình. Lây quay chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì trời cũng đã đổ về chiều. Bà con trong thôn tập trung trước cửa nhà của Sang. Nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bản tính chăm chỉ thiện lương nên trong xóm ai cũng quý mến. Mỗi người phụ một tay đóng góp lo cho nó cái mai chai tươm tất. Giữa lúc thôn Vũ Hạ đang bận trộn lo tang ma cho cậu trai trẻ xấu số, thì Diệp Minh đang chạy xe băng băng qua những cánh đồng lúa. Kể từ ngày Minh rời khỏi nhà đi đây đi đó hành pháp cũng đã được gần một năm rồi. Cậu ghé qua rất nhiều tỉnh thành thôn xóm, có nơi chỉ dừng chân vài ngày, có nơi thì dừng lại hẳn một tháng. Vừa rồi cậu trừ được một mớ ma da, được người ta trả công hậu hĩnh, nên bây giờ trong túi đang có tiền, tạm thời không phải chạy xe ôm kiếm tiền trang trải nữa. Bữa nay chạy qua thôn này, mình cảm thấy không khí trong lành mát mẻ, dự định sẽ ở đây vài ngày, coi có đặc sản gì đáng thưởng thức hay không. Cũng bởi vì cái tính thích phiêu lưu đây đó này, mà Mận, người yêu của mình luôn càm ràm cậu. Mình vừa chạy xe vừa suy nghĩ, chắc ghé thăm nơi này xong, cậu sẽ về thăm An, thăm ông nội và Mận, chứ không coi chừng mất người yêu mất thôi. Đi đến một đoạn vắng, mình thấy bóng một người đàn ông đang đi dọc bờ sông. Vừa đi vừa nhìn xuống nước rất chăm chú. Đúng lúc cậu đang muốn ngắm cảnh hoàng hôn nên cũng dừng xe lại. Bóng người đó là thầy Huy. Sau khi quan sát thi thể của thằng Sang xong, trong lòng ông vẫn thắc mắc về luồng quỷ khí trên cơ thể của nó. Bèn hỏi Sơn chỗ thằng Sang chết, rồi quyết định đi ra đó xem thử coi có phát hiện được gì hay không. Thầy Huy cứ đi qua đi lại, ngó nghiêng như đang tìm kiếm cái gì đó, khiến cho mình sinh nghi. Đợi đến khi ông rời khỏi đó, mình mới tiến lại vị trí ông đứng ban nãy. Chợt cậu trợn trừng mắt khi nhận ra, ngay trên mặt nước có một luồng quỷ khí mờ nhạt. Nơi này cũng có ma da sao? Chưa biết đối phương mạnh yếu ra sao, mình không dám manh động. Cậu ghi nhớ địa điểm này trong lòng, rồi chạy vào trong thôn. Bụng nghĩ thầm, chắc chuyến này phải ở lại đây lâu hơn dự tính rồi. Lại nói sau khi thầy Huy từ mé sông trở về, trong lòng vẫn cứ lấn cấn vì sao khúc sông chỗ thằng Sang chết lại có quỷ khí. Ông sinh ra và lớn lên ở đây, chưa bao giờ thấy con sông này có vấn đề gì hết. Cả tháng nay ông có việc phải đi, cho nên không hề biết đến sự thay đổi ở nơi này. Thay vì đi về nhà, thầy lại tới đám tang của thằng Sang. Sơn lúc này đang ngồi thất thần ngoài sân. Thấy thầy, nó ngạc nhiên hỏi. Ủa, thầy quên gì hay sao thầy? Bước tới đối diện Sơn, đưa ánh mắt nhìn nó, thầy nhíu mày hỏi. Cái chết của thằng Sang có cái gì lạ không Sơn? Ở đây không có ai, mày cứ nói thiệt tao nghe coi. Sơn cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào thầy. Ông thầy biết chắc là có khuất tất rồi, bèn động viên. Mày cứ nói đi, tao đảm bảo không nói lại với bất kỳ ai hết. Dạ, thật ra con nghi là Sang không phải đuối nước mà chết đâu. Sau đó nó một năm một mười kể lại cái chuyện giăng lưới bắt được con cá trê. Tiếp theo là những biểu hiện kỳ lạ của Sang. Cuối cùng là thấy Sang nằm sấp mặt bên bờ sông. Thầy Huy vốn mấy bữa nay đã nghe mấy người đánh bắt rỉ tai nhau chuyện con cá trê lớn lắm. Nhưng thầy cũng không phải dân đánh bắt nên cũng không quan tâm lắm. Vừa rồi, nghe Sơn nói tới việc con cá đang ở trên ghe thì đột ngột biến mất. Sau đó là tới những biểu hiện kỳ lạ của thằng Sang. Thì trong lòng cũng đoán được con cá kia không bình thường. Nếu tao đoán không sai thì con cá đó thành tinh rồi. Tụi bay đã chọc phải thứ không nên chọc. Cái cá thành tinh hả thầy? con ở đây gần 20 năm, đâu có nghe ai nói tới chuyện này chứ. Nó mới xuất hiện thời gian gần đây thôi. Dĩ nhiên cái chuyện nó thành tinh hay không á, ai mà biết đâu mà nói. Có điều cái xác của thằng Sang nặng mùi quỷ khí lắm. Mà hồi nãy tao ra khúc sông kia quan sát, cái mùi quỷ khí ở khúc sông đó với trên người của thằng Sang là y chang nhau đó. Tao nói vậy mày hiểu chứ? Thằng Sơn gật đầu lia lịa. Thầy thở dài dặn dò: trước tiên nghe tao dặn, nhóm mấy thằng bay tạm thời đừng có ra khúc sông đó đánh bắt nữa. Mất công con cá đó nó vẫn ghi thù với tụi bay. Ngày mai tao ra đó lần nữa coi tình hình sao. Đôi khi không phải là cá trê thành tinh, mà là ma gia ở đâu trôi lạc xuống vùng này, rồi tác quái tác quái không chừng. Sơn gật đầu vâng dạ. Dặn dò xong xuôi, thầy mới ra về. Thầy vừa đi thì nhóm thằng Quân tới. Thằng Sơn vội vàng đem hết mấy lời thầy Huy dặn truyền đạt lại cho tụi nó. Hai thằng kia nghe xong thì rợn cả người, chỉ có Quân là biểu môi: tao nói tụi bay hoài à, mà tụi bay không có sáng dạ được miếng nào hết vậy. Thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn tin ma với quỷ. Cái ông thầy đó, ông làm nghề thầy pháp thì tất nhiên ông phải thêm mắm dặm muối cho câu chuyện nó liêu trai kỳ dị thêm. Để ông làm gì? Để bán bùa. Tao nói nghe, nếu mà thật sự con cá đó là con cá tinh đi, thì tại sao đêm qua nó không giết hết cả đám tụi mình đi, chỉ bắt có mình thằng Sang? Nói ra là thấy vô lý rồi. Sơn và hai thằng kia nghe thấy cũng có lý. Rồi bây giờ tụi nó biết tin lời ai đây? Quân bổ vai Sơn: nè, tao nói mày nghe, tụi mình uống nước sông mà lớn lên, đó giờ thấy con ma da hay con thủy quái nào chưa? Trong chuyện này 10 phần là thằng Sang nó bị chuột rút nó chết. Đừng có nghe ông thầy bà đồng bóng gì nói chuyện hết đó. Chẳng lẽ tụi bay tính về sao rồi không ra sông bắt cá nữa hả? Rồi lấy gì sống? Vài lời của thằng Quân cũng đủ để cho nhóm Sơn bình ổn lại tinh thần. Và bây giờ tụi nó thấy Quân nói đúng. Tụi nó đủ ăn đủ mặc đều là nhờ mỗi ngày chăm chỉ đi chài lưới cá. Bây giờ mà không ra sông thì lấy cái gì bỏ vô miệng đây? Trời về khuya, mọi người ra về hết, chỉ còn có mấy người họ hàng của Sang ở lại canh linh cữu. Thằng Sơn là bạn thân của Sang nên không về nhà mà ngủ lại, coi phụ nhang khói cho bàn thờ của bạn mình được ấm cúng. Nó dằn cái võng ngoài hai gốc cây trước nhà nằm chợp mắt. Lúc đang thiêu thiêu, tự nhiên thằng Sơn bị ai đó khiêu dậy. Nó mơ mơ màng màng hé mắt ra, chợt thấy người vừa lay mình là thằng Sang. Sơn trố mắt ú ớ không nói thành lời. Sang nhoẻn miệng cười: mày làm gì như nhìn thấy ma vậy? Sao không vô nhà ngủ mà nằm ngoài này chi cho lạnh? Coi chừng bệnh đó. Sang, mày không phải mày chết rồi sao? Thằng Sang cốc một phát lên đầu thằng Sơn rồi mắng: có mày chết đó, cái miệng ăn mắm ăn búi, trù éo tao hả? Thằng Sơn lúc này nhìn quanh khoảng sân nhà Sang, nó không thấy đội kèn trống đâu, không thấy linh đường, quan tài đâu cả. Nó kinh ngạc tới mức ngẩn người ra. Chuyện này là sao? Rõ ràng thằng Sang đã chết rồi, người ta khâm liệm đàng hoàng, huyệt cũng đã đào sẵn, chỉ chờ ngày mai đem chôn thôi. Sao bây giờ cảnh lại điều hiu như vậy? Chẳng lẽ nó đang nằm mơ sao? Lúc thằng Sơn đang tự vấn bản thân thì Sang đem cần câu xách giỏ ra cười nói: đi cắm câu đêm với tao không? Nghe nói có khúc sông kia nhiều cá lắm, mồi tao làm sẵn rồi nè. Thằng Sơn ù ù cạc cạc chưa biết xử lý như thế nào thì bàn tay Sang đã vươn tới khoác vai kéo nó đi. Điều lạ là sao cái thằng này nó lạnh buốt. Sơn chạm vào đã rùng mình liên tục. Thế nhưng nó cũng không phản kháng, mà trong lòng còn cảm thấy may mắn khi thằng bạn thân của mình chưa chết. Tất cả chắc chỉ là giấc mơ thôi. May quá. Lúc hai thằng vừa bước chân ra khỏi cổng nhà thì bỗng thằng Sơn bị một cánh tay kéo giật lại, kèm theo một âm thanh khàn khàn. Nè, mày sao vậy Sơn? Sơn bị kéo mạnh đến mức lảo đảo suýt té. Hơi lạnh từ thằng Sang truyền qua nó bỗng dưng biến mất đi. Nó thấy người kéo mình là chú Ba, một người bà con của Sang. Ủa, chú Ba, sao chú ở đây vậy? Tao không ở đây thì ở đâu nữa, mà mày sao vậy? Sơn lúc này mới tỉnh hẳn. Nó nhìn xung quanh, thấy sân nhà thằng Sang sáng trưng, có lác đác mấy bóng người đang ngồi rì rầm to nhỏ với nhau. Mùi khói nhang bay ra từ trong linh đường nghe gây mũi. Chiếc quan tài vẫn nằm chĩm chệ giữa nhà. Thằng Sơn bấy giờ mới ý thức được rằng thật ra thằng Sang đã chết thật rồi. Ban nãy mới là giấc mơ. Nó nhớ thương bạn quá, mới mơ thấy bạn chưa chết thôi. Tự nhiên tao thấy mày hai mắt còn nhắm mà lại lững thững đi ra cổng. Tao sợ mày lọt mương lọt sông thì chết nữa. Bộ bị mộng du hả con? Sơn rùng mình khi nhớ lại ban nãy thằng Sang muốn dẫn mình ra bờ sông. Chẳng lẽ thằng bạn mình muốn kéo mình theo hay sao? Nó sợ tới mức ngay trong đêm chạy qua nhà thầy Huy xin một lá bùa hộ thân. Trên đường đi, Sơn cuống quýt tới mức đụng phải một người đàn ông đi cắm câu đêm, khiến cho ông ta té bổ nhào. Người đàn ông la lên oai oái. Sơn vội vàng lượm cá bỏ vô xô cho ông ta, miệng rối trích xin lỗi. Là chú Tư ở cùng xóm với Sơn nên cũng không la rầy gì, chỉ hơi nhíu mày trách móc. Cái thằng này, mày đi đâu mà như ma được vậy? Con tới nhà thầy Huy xin bùa. Chứ bằng nãy con chỉ bảo thấy thằng Sang, con sợ quá. À, thanh niên mà mày đặt sợ ma hả mày? Mà mày đi hai thằng chứ có phải một thằng đâu mà sợ dữ vậy? Gì chú? Có mình con chứ mấy. Con đi hai thằng thì mất gì con sợ vậy? Thì mày đi một mình hả? Vậy chứ cái thằng thanh niên kia là ma chắc. Nói xong ông nhìn sang bên cạnh Sơn. Bởi vì trời đêm tối tăm, người kia lại đứng ngược sáng nên ông không thấy rõ mặt. Sơn nghe chú Tư nói xong thì đứng hình. Đôi mắt nó từ từ liếc sang, không thấy ai bên cạnh cả. Vì vậy nuốt nước bọt cái ực. Chú Tư ơi, con đi có một mình thôi. Chú Tư định cãi lại, nhưng ông cảm nhận được xung quanh mình có một làn hơi lạnh hơn bình thường. Dù ông cố cỡ nào cũng không nhìn thấy rõ được mặt người kia. Tay chân cũng đột nhiên run rẩy. Ông cũng lắp bắp nói: Để cho tao tới nhà thầy Quy với. Tao cũng muốn xin bùa nè. Hai chú cháu người trước người sau cắm đầu chạy đi về hướng nhà của thầy Huy. Ở bên này, thằng Sơn mất ngủ một đêm, thì bên kia mới 3 giờ sáng quân đã có mặt trên ghe. Nó nghĩ có cái đám bạn lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, thiệt là dướng tai dướng chân. Nó sẽ đi một mình, đem con cá trê đó về cho cả đám sáng mắt ra, đồng thời cho ông thầy kia bẻ mặt. Tờ mờ sáng, bà con xung quanh đều túm lại nhà Sang, phụ một tay đưa nó ra nghĩa trang. Đêm qua Sơn qua nhà thầy Huy, được thầy cho lá bùa xong, thì từ đó tới sáng không có điều gì kỳ quái xảy đến nữa. Lúc nó đang tất bật chạy lo trong lo ngoài thì một thằng thanh niên vỗ vai nó. Ủa, anh Quân tới chưa? Đang cần một tay kiên quan tài nè. Hôm qua thằng Út nhận lời rồi, mà sáng nay tự nhiên dấp té, giờ què rồi không khiêng được. Mọi người đang tính hỏi nhà anh Quân á. Sơn đảo mắt trong đám đông tìm kiếm Quân, nhưng không thấy bóng dáng đâu cả. Nãy giờ tao đâu có thấy ảnh đâu. Chắc ngủ chưa dậy quá. Mà không, để tao khiêng cho. Nhìn tao nhỏ nhỏ vậy chứ cũng được việc lắm mà. Bởi vì cần người gấp nên mọi người không có chê thân hình gầy gò của Sơn. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, tới 9 giờ đoàn người bắt đầu khởi hành. Sơn nhìn quanh vẫn không thấy Quân đâu, trong lòng thầm chửi anh em gì mà ngài đưa tang không thấy mặt. Mọi người khiêng quan tài của thằng Sang ra chiếc xe kéo đã đợi sẵn ở ngoài cổng. Giấy tiền vàng mã bay khắp cả thôn. Hôm qua Diệp Minh đã mướn được một cái nhà nghỉ bình dân trong thôn này. Sáng ra còn đang ngồi nhâm nhi ly cà phê thì nghe tiếng trống thùng thùng từ xa. Mấy người ngồi trong quán cảm thán: tội nghiệp, nó không cha không mẹ, giờ mới chưa 20 tuổi mà cũng đã phải đi theo cha mẹ mình rồi. Ừ, tôi nghe nói tụi nó đi chài lưới gì đó, rồi sải chân rớt xuống sông. Đêm khuya nước lạnh chuột rút chết dưới nước luôn. Thiệt, dân chài mà chết đuối, đúng là sinh nghề tử nghiệp. Đúng là đời người vô thường. Mình nghe họ nói chuyện, cũng thấy thương cảm cho chàng trai trẻ xấu số đó. Khi chiếc xe tang đi ngang qua quán cà phê, mình lập tức nhíu đôi lông mày. Cái quan tài kia, sao lại có quỷ khí vậy? Thường quan tài có quỷ khí, một là do người nằm bên trong đã thành quỷ, hai là do người nằm bên trong bị quỷ giết. Mà mình nhìn kỹ, thấy luồng quỷ khí này mờ nhạt chứ không có nồng đậm. Vậy có thể người kia rơi vào trường hợp số 2, bị quỷ giết. Cậu lập tức trả tiền cà phê, rồi hòa theo dòng người đi về phía nghĩa trang. Lúc này cậu cũng thấy có một người đàn ông khoác trên mình bộ đạo bào, nhìn khuôn mặt với dốc dáng khá là quen. Sau một hồi cậu mới nhận ra, người này là người hôm qua mình mới gặp ở ngoài bờ sông. Mộ huyệt đã được đào sẵn từ hôm qua. Tới nơi, thầy Huy làm lễ cầu siêu chừng 10 phút, rồi bảo người ta hạ huyệt. Quan tài của Sang nhanh chóng được đưa sâu xuống đất. Lúc này trời đang nắng, đột nhiên mây đen kéo tới, kèm với gió rất là mạnh, thổi tung bụi cát bay lên mù mịt. Thầy Huy trợn mắt, biết có điểm xấu, ông hối thúc: "Nè nè, mọi người lại phụ một tay đi, lấp đất nhanh, trời sắp mưa rồi." Mình đứng ở phía ngoài. Từ nãy tới giờ cậu luôn chú ý rất kỹ từng hành động của thầy Huy, xem ông ta có biểu hiện gì bất thường hay không. Nhưng dường như đây chỉ là một ông thầy bình thường, biết chút bùa phép chứ không có gì đặc biệt cả. Cậu nhìn luồng gió đang kéo đến, nó hướng từ phía sông thổi vào, mang theo một mùi tanh đến lợm cả cuống họng, khiến cho ai cũng phải đưa tay bịt mũi, nhăn nhó mặt mày khó chịu. Mình cảm nhận trong luồng gió kỳ lạ đó có luồng quỷ khí đi theo. Lúc trời lắc rắc mưa là lúc mọi người cũng đã kịp xong việc, ai nấy đều hối hả ra về. Chỉ có thầy Huy nán lại, sắc mặt âu lo nhìn lên trời. Mình thấy xung quanh không còn ai, mới từ tốn bước tới chỗ ông. "Dạ, con chào thầy. Sao thầy còn chưa về? Trời sắp mưa to rồi đó." "Ủa, cậu là con cái nhà ai vậy? Sao nhìn lạ quá?" "Ừ, tôi ở đây một lát rồi về sau." "Dạ, con tên Minh, người nơi khác tới. Thấy có đám tang thì cùng tiễn đưa người đã khuất một đoạn thôi." Thầy nhìn kỹ thấy Minh sắc diện sáng sủa, gương mặt chính trực và thiện lương. Thầy nói: Ở lâu nghĩa trang không có tốt đâu. Cậu coi về sớm đi, để mưa xuống coi chừng nhiễm âm khí bệnh đó." "Thầy là người học đạo, chắc cũng đã phát hiện ra cái chết của cậu thanh niên kia không bình thường chứ hả?" "Sao cậu biết?" "Vì con cũng là người học đạo mà." Thầy càng bất ngờ hơn. Bởi lẽ thời buổi bây giờ, giới trẻ chỉ thích làm kinh tế, thích làm cái gì đó hiện đại, chứ có ai thích học đạo pháp đâu. Đó là lý do năm nay hơn 60 tuổi rồi mà thầy không có nổi một đứa đệ tử. Đám trẻ toàn chê thầy là phường buôn thần bán thánh, có mấy ai tôn trọng thầy đâu. Trời bắt đầu đổ mưa, thầy lấy tay che trán rồi nói: "Nay gặp cậu ở đây có duyên quá. Nhà tôi cách đây cũng không xa, nếu cậu không bận gì ghé nhà tôi chơi đi." Ông thầy sống một mình nên nhà cửa đơn sơ mộc mạc, quan sát một vòng cũng không thấy có gì đáng giá. Thầy chu đáo rót trà ra mời mình, rồi nói tiếp câu chuyện đang dang dở. "Trước giờ thôn xóm này chưa từng có chuyện như vậy. Tôi hành pháp ở đây đã hơn 30 năm, không ít lần chạm trán ma quỷ, nhưng mà chưa khi nào chúng nó hại chết người cả. Không giấu gì cậu, có lẽ vì suốt ngày chạm trán với đám ma quỷ yếu ớt nên pháp lực của tôi cũng không có cao. Mà tôi cảm nhận được con quỷ ngoài kia không có dễ đụng tới đâu. Mình cũng gật gù đồng tình. Cậu cảm nhận được khả năng tà vật kia không hề tầm thường. Cậu hỏi: Vậy thầy biết được thứ gì đang tắc quái ngoài đó không thầy? Nghe một thằng trong đám đó nói đó, cái thứ đó là một con cá trê tinh. Nhưng mà thật sự thì tôi chưa dám chắc, e là phải ra đó coi một chuyến mới biết thật hực. Cá trê tinh sao? Trước giờ cậu nghe qua nhiều loại thủy quái rồi, nhưng cá trê tinh thì mới nghe lần đầu. Đúng lúc hai người còn đang nói chuyện với nhau thì có một người thanh niên hớt hải chạy vô. Thầy ơi, thầy, ra bên sông mà coi, có người chết nữa rồi. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, tuy không biết có sự tình gì nhưng cũng xách theo đồ nghề rồi nhanh chóng chạy ra. Thầy Huy thì trùm cái áo mưa cho khỏi ướt, còn Minh thì bung cái dù siêu vẹo lên, chặn được giọt mưa nào hay giọt đó. Trên đường đi, thầy hỏi cậu thanh niên kia: Có biết người chết là ai chưa? Dạ là anh Quân đó thầy. Anh nằm dạt bên bờ sông, úp mặt xuống nước, có mấy người chạy ghe về thì phát hiện ra đó. Trời ơi thằng Quân sao, tao đã dặn đám tụi nó là thời điểm này không nên ra khúc sông đó mà. Ông vừa nói vừa giận. Đúng là đám trẻ bây giờ coi thường tâm linh quá. Tới đây, ông đã ngờ ngỡ đoán ra được nguyên nhân cái chết của Quân rồi. Khi họ ra tới nơi, đã có khoảng chục người túm tụm ở đó. Vì trời mưa lớn nên nhiều bà con còn chưa hay tin. Thấy thầy, mọi người dạt ra. Vừa nhìn thấy cái xác của Quân được ai đó dùng áo mưa phủ lên, thầy và Minh đều đưa mắt nhìn nhau. Họ đều nhận ra quanh cái xác này có quỷ khí. Chắc chắn là đã bị thế lực quỷ ám dưới sông này hại chết rồi. Quay ngược thời gian lại hồi 3 giờ sáng nay, khi đó Quân mang tâm tình háo hức đi bắt con cá trê đêm qua. Trong bụng thầm nghĩ, chuyến này mình sẽ ăn trọn số tiền bán cá, không phải chia cho ai. Quân nghĩ thả lưới chờ trời sáng, rồi sẽ qua phụ đưa tang thằng Sang cũng là vừa. Hai bên bờ chỉ toàn là tre phủ kín, làm cho cảnh vật trở nên u ám. Thả lưới xong, Quân tấp ghe vô bờ, mồi lên điếu thuốc, yên tĩnh chờ đợi. Xung quanh yên ắng một cách lạ thường, cũng chẳng có nổi một chút gió nào. Qua một hồi, Quân búng điếu thuốc xuống mặt nước, nhìn đồng hồ thấy trời cũng sắp sáng. Anh bắt đầu đứng dậy, chuẩn bị đi kéo lưới. Nhưng cảm thấy nó rất là nặng, giống như có ai đó ở dưới nước đang ghì tấm lưới lại vậy. Hai mắt Quân sáng rực lên, trong lòng thầm đoán chắc chắn là con cá trê kia mới nặng như vậy được. Ánh mắt Quân mừng rỡ, anh dùng hết sức kéo thật mạnh tấm lưới lên, dần lộ ra cái đầu con cá trê với hai sợi trâu đang ngoe ngoẩy. Cơ thể của nó giãy giụa cố thoát ra khỏi tấm lưới, làm cho mặt nước gợn sóng lên rất mạnh. Quân cười mà nói: Để coi lần này mày chạy đâu. Con cá trê đang vùng vẫy liên tục thì đột nhiên nằm im, để cho Quân dễ dàng kéo lên ghe. Nhưng vừa kéo lên được một nửa, con cá chợt giãy mạnh muốn trôi lại xuống nước. Quân đâu dễ dàng để cho nó sống mất, lập tức ôm lấy đầu con cá, dùng hết sức bình sinh lôi nó lên ghe cho bằng được. Trong đầu còn thầm nghĩ, chờ lát nữa lấy mái chèo đập cho nó say sẩm đầu óc, coi còn có sức vùng vẫy nữa hay không. Nhưng con cá này mạnh lắm, Quân lại nắm chắc không buông, khiến cho cả hai rơi xuống nước. Quân lặn dỗi nên không sợ, cứ giằn co với con cá cho tới khi cảm thấy không nhịn thở được nữa, anh mới tiếc nuối buông con cá ra, trồi lên lại mặt nước. Thế nhưng khi vừa buông tay để ngồi lên, con cá lập tức ngoạm lấy chân, kéo ghì anh xuống. Quân càng hoảng hốt cố sức ngồi lên, nhưng càng cố gắng, anh lại càng thấy mình chìm sâu hơn. Qua vài phút, cơ thể của Quân dần chìm xuống đáy, không còn chút cơ hội sống sót nào cả. Thế nhưng những việc xảy ra với Quân thì đâu có ai biết. Lúc này họ chỉ đoán là Quân sẩy chân xuống nước rồi bị chuột rút chết như Sang mà thôi. Có người tâm linh hơn thì nói Quân bị Sang kéo đi, vì vị trí Quân trôi dạt vào đúng với vị trí mà Sang được phát hiện. Để xác Quân ngoài trời mưa thấy tội nghiệp quá, lại thêm không biết rõ đây có phải là một vụ án giết người hay không, nhưng mọi dấu vết đều đã bị mưa cuốn sạch đi. Cuối cùng thầy Huy đành kêu mọi người đưa xác Quân về nhà, còn chuyện trình báo công an hay không thì để người nhà quyết định. Trước mắt ông phải tranh thủ dò tìm xem thế lực nào đang ở dưới sông hoành hành. Chờ mọi người tản đi hết, thầy với Minh mới rì rầm nói với nhau sự nghi ngờ của mình. Sau đó thầy bước tới bờ sông, rút con dao cắt đầu ngón tay trỏ, rồi để ngón tay nhỏ máu xuống dưới nước, miệng lẩm nhẩm một tràng chú ngữ. Vừa xong thì mặt nước gợn sóng lên dữ dội, luồng hắc khí ở dưới mặt nước bắn thẳng lên cơ thể ông. Thầy trợn mắt, rụt tay lại, nhảy sang một bên. Từ dưới mặt nước trồi lên một bóng đen với hai cặp mắt đỏ như máu. Đó chính xác là phần đầu của một con cá. Mình ở bên cạnh chứng kiến cảnh này cũng toát mồ hôi, khẽ nói: "Cá trời tinh, đúng là cá trời tinh rồi thầy." Với kinh nghiệm nhiều lần chạm trán yêu ma, mình biết được con cá trê tinh này không tầm thường, e là khó đối phó rồi. Tuy nhiên nếu không mau chóng diệt trừ nó thì e rằng tính mạng của người dân khi lui tới quanh đây sẽ khó được bảo toàn. Thầy nuốt nước bọt hỏi: "Cậu có cách nào đánh với nó một trận hay không?" "Đánh thì được, nhưng mà con sợ khó thắng á. Vì con cảm nhận được luồng quỷ khí của nó rất mạnh, e là nó tu luyện cũng trăm năm rồi." Thầy biết như thế, nhưng thầy không thể trơ mắt ra để cho con yêu nghiệt này làm loạn được. "Vậy bây giờ tôi thử sức trước, cậu yểm hộ phía sau, nếu thấy nguy hiểm thì rút đi." Minh gật đầu. Thầy dùng hai ngón tay quẹt lên mi tâm rồi đọc chúng: "Thiên lý âm dương nhãn, mở." Thầy nhắm chặt mắt lại rồi mở ra thật nhanh. Hai tia sáng đỏ lóe lên rồi vụt tắt trong chớp mắt. Thầy chém từng nhát kiếm đào xuống mặt nước, tạo ra một đợt xung động khuấy đục cả dòng sông. Con cá trê tinh đã lặn mất bóng dáng từ khi nào, ông cũng không xác định được vị trí của nó nữa. Bỗng vụt một tiếng, một bóng đen lướt thật nhanh qua trước mặt ông. Một bàn tay ngập tràn hắc khí đánh thẳng vào ngực. Ông nhanh chân lùi ra phía sau, đưa kiếm ra chắn trước ngực. Luồng kim quang từ kiếm gỗ đào đánh bật luồng hắc khí văng ra. Thầy lại ôm ngực lùi lại mấy bước, trên khóe môi tuôn máu ra. Bóng đen kia hiện hình dạng đứng trên mặt nước. Nó có khuôn mặt rất kinh tởm, miệng trọng ra đến tận mang tai, hai sợi râu rung rinh trong gió. Mới có một chiêu mà thầy Huy đã thấy mình tiêu tốn khá nhiều pháp lực. Đây là lần đầu tiên trong đời ông đối diện với yêu ma quỷ quái đáng gờm như thế này. Ngay cả ông cũng đấu không lại thì những người dân bình thường sẽ bị nó đùa giỡn như không. Ông không cho phép con yêu nghiệt này tác quái như vậy, bèn nghiến răng quyết định cùng nó đồng quy vu tận. Ông thò tay vào trong túi áo, móc ra một lá bùa đỏ miết lên thân kiếm, rồi chắp hai tay vào nhau, nhắm vào cơ thể quỷ khí của con cá, vung kiếm lên, dồn hết niệm lực, chém ra một luồng kiếm khí cực hạn. Con cá trê tỏ ra khinh thường, nó dùng hắc khí tạo ra hai cánh tay, rồi dồn quỷ lực trong hai lòng bàn tay, cuộn tròn như một quả bóng đen đặc. Luồng kiếm khí lao tới, quả cầu hắc khí cùng lúc phình to ra, tạo thành một lá chắn, đẩy luồng kiếm khí lệch sang hướng khác, lao thẳng xuống mặt nước. Chiêu lợi hại như vậy mà dễ dàng bị nó phá, thầy Huy trợn trừng không thể tin được. Lúc này ông đã đuối sức, cả người sụp đổ xuống vệ cỏ, máu từ trong cơ thể trào ra, miệng ông lắp bắp những điều gì không rõ được. Hình như ông mắng con cá, mà hình như cũng đang van xin nó tha mạng cho người dân sống quanh khúc sông này. con cá trê chẳng mảy may động lòng, nó tiếp tục tạo ra một quả cầu quỷ khí khác. Mình nãy giờ quan sát đủ rồi, thấy con cá muốn kết thúc thầy Huy, cậu liền rút bùa ra cho hô lớn: "Huyết hỏa sát quy lệnh, đốt!" Kỳ lạ, dưới cơn mưa tầm tã mà lá bùa lại bốc cháy phừng phừng, nhằm hướng con cá trê mà lao tới. Quả cầu quỷ khí đáng lẽ giáng xuống người thầy thì nay đổi hướng, đánh văng lá bùa, nhờ đó cứu thầy Huy một mạng. Con cá trê quay sang nhìn mình. Ban nãy nó tưởng đây chỉ là một người bình thường, không ngờ lại là một pháp sư. Nó hằn học tức giận, nghiến răng, âm thanh xuyên qua màn mưa: "Thằng già còn không ăn thua, một thằng trẻ con như mày thì là cái thá gì mà dám chọc tao?" Giọng nói nó ồm ồm như sấm rền. Cả Minh lẫn thầy Huy nghe được thì thấy trong lòng ngực khó chịu vô cùng. Minh thực sự không dám khinh nhận con cá này. Cậu đỡ thầy vào một gốc cây cho đỡ ướt mưa, rồi dặn dò: "Thầy cứ ngồi đây nghỉ một lát, con cá này đang tức giận nên chưa chắc là tha cho hai người chúng ta đâu. Để con thử đánh với nó một trận coi sao." Thầy mấp máy môi ý kêu Minh chạy đi, không đấu lại nó được đâu. Nhưng vì ông đã kiệt sức, âm thanh không nói rõ thành lời. Mà nếu Minh có hiểu được, có nghe được, cậu cũng không thể bỏ đi. Ông nội đã dạy dỗ cậu, đã là thầy pháp thì phải hành hiệp trượng nghĩa, chết cũng không từ nan. Giết một con yêu, một con quỷ, có khi cứu được cả trăm cả ngàn người, đó là một việc tốt, không được thấy khó mà lui. Con cá trê đã hóa về nguyên thân, nó chìm xuống nước bơi vòng tròn, làm cho mặt nước cuộn theo, tạo thành xoáy nước rất mạnh. Nó há miệng hút nước vào bên trong, bụng phình ra như một con nòng nọc. Rồi nó trồi đầu lên, há miệng phun nước thẳng về phía mình. Cậu nhảy sang một bên né tránh. Nước trong miệng của nó vừa chạm xuống đất liền bốc lên khối đen xì xèo, tựa như đổ axit vào nước vậy. Mình chạy vòng tròn để né tránh, tranh thủ lấy trong ba lô ra song kỳ, hai tay cầm chặt, niệm chú nhanh: "Thiên tông song kỳ lệnh, hiệu triệu tam binh, triệu!" Vừa dứt câu khẩu lệnh, dưới mặt đất trồi lên tam binh quen thuộc mà cậu hay triệu lên để giúp đỡ mình. Bộ giáp trên người tam binh tỏa ra ánh sáng màu vàng, vũ khí trên tay sắc nhọn lạ thường. "Tam binh, giết nó!" Tam binh nghe lệnh, lướt thật nhanh xuống mặt nước, tấn công liên tiếp vào cơ thể con cá trê, làm cho nó không thể tiếp tục phun nước độc về phía mình nữa. Thế nhưng con cá trê này không hổ đã tu luyện trăm năm, nó chỉ chật vật lúc đầu, qua một lát lại chiếm thế thượng phong. Nó bộc phát toàn bộ quỷ lực, gió xung quanh bắt đầu kéo đến, bụi đất bay lên mù mịt, cuộn tròn thành lốc xoáy bao bọc cơ thể nó. Nó dồn quỷ lực vào trong bàn tay, dưỡng về phía mình. Tốc độ lao tới quá nhanh khiến cho cậu không kịp né tránh. Tay phải cầm phụng kỳ đưa lên trước mặt, hai chân đứng tấn, đọc nhanh chú pháp: "Bách nguyệt vô song, phụng kỳ kết giới, thủ hộ!" Luồng hắc khí mạnh như vũ bão lao tới, đồng thời cây phụng kỳ trên tay Minh cũng lập tức rung lên, bắn ra một luồng ánh sáng màu đỏ nhạt. Hai luồng kình lực va chạm vào nhau, nhưng có vẻ Minh lợi thế hơn. Lá phụng kỳ bung ra tiếp thêm sức mạnh, đẩy luồng hắc khí ngược trở lại, tạo ra một tiếng nổ chấn động. Bụi cát bay lên tán loạn. Con cá trê vẫn chưa hết chiêu, nó ngay lập tức dồn thêm một đợt quỷ khí nữa đến bên mình. Lần này Minh không kịp bài trận, tưởng như sắp trúng đòn tới nơi, thì tam binh lao ra hứng trọn chưởng này. Trong chốc lát, tam binh hồn phi phách tán, không kịp để lại lời trăn trối nào. Minh gào lên. Tam binh theo cậu đã lâu, vô cùng trung thành, cũng rất mạnh mẽ, vậy mà bây giờ lại bỏ mạng một cách dễ dàng như vậy sao? Không còn tam binh hỗ trợ, Minh chỉ còn biết dựa vào bản thân. Cậu nhanh tay bắt ấn, hai bàn tay lập tức cuộn tròn thành một luồng ánh sáng, chữ vạn trên lòng bàn tay cùng lúc nổi ửng đỏ lên. Minh đi một đường quyền. Thủ thế xong, cậu nhìn con cá trê tinh, gằn giọng nói: Hỡi đi, hôm nay không phải tao chết thì mày chết. Con cá trê dùng hắc khí tạo thành bốn cánh tay, mỗi tay cầm một quả cầu. Mình thấy những quả cầu này ngày càng lớn. Nếu để kích thước lớn hơn nữa, e rằng cậu khó mà tránh được đòn. Bèn ngay lập tức vung tay lên. Nắm đấm kèm theo niệm lực vô cùng mạnh, trấn áp tà ma. Cá trê tinh ngay lập tức ném bốn quả cầu tới. Hai bên lại một lần nữa chạm nhau, tạo ra một tiếng nổ vang trời. Mình bị hất ngược về sau, mà con cá trê cũng bị trận nổ này làm văng ra xa. Lúc này bà con đang ở trong nhà tránh mưa, nghe loáng thoáng có tiếng nổ, nhưng họ chỉ cho rằng đó là tiếng sấm, thành ra không có một ai ra đây. Thừa thắng xông lên, mình không nói nhiều, lập tức rút ra hai lá bùa đỏ quăng lên trời, tay bắt ấn chỉ thiên. Huyết lôi sát quỷ lệnh, chú ta đánh, đánh. Hàng chục tia sét đỏ lóe chớp trên bầu trời đen. Con cá trê tinh thấy có biến, liền lập tức lặn xuống nước tránh đòn. Thế nhưng nó chưa lặn đủ sâu thì ngay lập tức sét đã đánh xuống. Nó nhanh trí tạo ra một lớp hắc khí dày đặc, giống như một lớp khiên trắng ở trên đầu. Hàng chục tia sét đánh xuống giống như đang đánh vào bông gòn vậy, chẳng có ảnh hưởng gì tới nó cả. Mình thừa cơ hội nó đang cố giữ lớp trắng bằng quỷ khí, thì dùng kiếm đồng xu lướt qua tay cho máu dính điệu, rồi đưa tới trước mặt. Tay vùng kiếm lên ngang mặt, tay còn lại bắt thủ ấn. Một luồng ánh sáng từ trên trời rọi thẳng vào Minh, thanh kiếm hút toàn bộ ánh sáng vào bên trong. Minh dường như được tiếp thêm rất nhiều niệm lực và sức mạnh. Hoa văn chạm khắc trên kiếm nổi lên chớp tắt, trông rất ảo diệu. Bởi vì con cá đứng trên mặt nước, còn Minh ở trên bờ, cậu không có tài phép đi lại trên nước nên năng lực bị hạn chế. Vì vậy mà dùng sức chém tới, để luồng kim quang đánh trúng con quái yêu kia. Con cá trê trên thì chặn xét, trước mặt thì bị kiếm chém tới. Nó ngay lập tức thất thế, liền tạo ra một vỏ bọc quanh mình. Thế nhưng cái vỏ bọc này chỉ ngăn được phần nào sát thương. Lại một tiếng nổ vang lên. Lúc này sấm sét minh triệu hồi ra đã ngừng. Con cá nổi lên mặt nước, máu me đỏ thẫm một vùng. Thế nhưng nó không cho bản thân nghỉ ngơi một giây phút nào, mà lao tới quyết sống mái với mình. Nó dùng hai sợi râu bằng quỷ khí đánh liên tiếp vào cơ thể mình. Sợi râu nhìn có vẻ mỏng manh, nhưng mình chém vào nó không hề hấn gì. Cậu dùng chiêu thức khác, vừa né tránh vừa cắn máu đầu lưỡi, phun lên kiếm rồi đọc thật nhanh một câu chú pháp tru tà. Hoa văn trên kiếm lại sáng rực lên. Mình cảm nhận nguồn năng lượng từ nó truyền vào trong cơ thể. Cá trê tinh cùng lúc lao tới, hai sợi râu đánh thẳng từ trên đỉnh đầu mình. Cậu không né tránh, đợi hai sợi râu chuẩn bị giáng xuống, mình vung kiếm lên thật nhanh. Tưởng chừng như cậu không chống cự nổi, nhưng râu của cá trê tinh vừa chạm vào thì lập tức đứt lìa, rơi xuống mặt đất, hóa thành một vũng nước đen xì. Con cá lùi lại phía sau, tỏ ra đau đớn. Mà Minh bị thứ nước này văng trúng người, khiến cho đầu óc say sẩm. Con cá trê có vẻ đã nhục chí, nhưng bỏ chạy thì không được. Tu luyện trăm năm mà để một thằng pháp sư trẻ tuổi đánh bại thì chẳng ra cái gì cả. Nó lại dùng sức tấn công Minh như vũ bão, nhằm kết thúc nhanh chóng. Minh lại đang hiếu chiến nên cũng chẳng ngại nó. Cậu nhanh như một tia chớp, hết né bên này thì lại nhảy sang bên kia. Đợi bàn tay của nó hướng về phía mình, vung kiếm dứt khoát chặt đứt lìa cánh tay của nó. Chữ vạn trên tay cậu đỏ lên như máu. Biết đây là cơ hội để kết thúc, Minh tập trung vào đầu nó rồi chém một đường thật mạnh. Trảm yêu! Nhắc kiếm chém xuống, mang theo sức mạnh vô cùng lớn, không gì có thể cản phá được cả. Cá trê tinh không kịp né tránh, nó chỉ gào lên bằng thứ âm thanh rất ghê rợn. Chớp mắt một cái đầu của nó đứt lìa văng xuống mặt đất, cơ thể nằm dạt ở trên bờ. Trước khi bị chém ra làm hai, nó cũng đã kịp tung một chưởng lên ngực của mình. Mình ngã sắp xuống, máu từ bên trong ứa ra theo dòng nước mưa nhuộm đỏ cả bãi cỏ. Cậu thực sự kiệt sức rồi. ban nãy nếu không chém trúng con cá thì chắc chắn cậu sẽ bị nó đánh chết. Thầy Huy nãy giờ vẫn luôn quan sát mình, nghỉ ngơi cũng đã đủ lâu, ông đã hồi phục được không ít. Ông lê cái thân tàn đứng lên, vừa đi vừa cảm thán: Đạo cậu đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Ông tiến tới bên cạnh mình, khẽ vỗ má cậu: Sao rồi, có ngồi dậy được không? Mình hé mắt nhìn thầy, miệng nở ra một nụ cười mãn nguyện. Chắc phải nằm giường 2 ngày đó thầy ơi. Có cái xe bò nào không? Lôi con về chứ, con đi hết nổi rồi. Thầy Huy phì cười, xoa đầu mình, rồi đứng dậy nhặt cây kiếm gỗ đào làm gậy, khẽ chống đi về phía khu dân cư. Bởi vì ông cũng đuối lắm rồi, không thể cõng mình về được. Một lát sau, có nhà anh kia đánh xe bò tới, đưa mình về nhà thầy tịnh dưỡng, sẵn tiện họ đem luôn cả xác con cá trê nữa. Mình thấm nước mưa, lại dùng hết sức lực nên lên cơn sốt, cuộn chăn kín mít nằm ở trong giường. Thầy Huy thì tỉnh táo hơn, ông kêu bà con tới rồi nói: Nói ra sợ mọi người không tin, chứ cái chết của thằng Sang và thằng Quân đều có liên quan tới con cá trê tinh này. Ông chỉ vào con cá trê, cái đầu nó bự bằng cái lu nước, ai nhìn cũng phải giật mình. Nhưng dựa vào đâu mà nói nó là cá trê tinh? Cũng có người bán tính bán nghi. Thầy hiểu cả, cho nên giải thích: Mọi người mổ bụng nó ra coi. Mấy thanh niên cầm dao đã mài sẵn, tiến tới mổ bụng con cá ra. Họ tá quả khi thấy bên trong con cá này không có cơ quan nội tạng, cũng không có máu thịt xương sẩu gì, mà là một đống bùi nhùi hôi thối. Họ dần tin vào lời nói của thầy Huy. Con cá này dễ đến trăm tuổi rồi. Mấy ngày trước mưa lớn nước dâng lên, có thể nó từ thượng nguồn trôi giạt về đây. May là nó mới bắt 2 mạng người đó, chứ nếu để thời gian lâu dài hơn, không biết dân trong vùng có sống nổi với nó hay không. May nhờ có thầy, không thì không biết dân trong vùng mình sẽ ra sao nữa. Không không, nếu mọi người muốn cảm ơn thì cảm ơn cậu thanh niên nằm trong giường kìa. Nhờ cậu ta liều mạng mới giết được nó đó. Câu chuyện cứ thế trở nên rơm rã. Thầy kể lại cảnh mình chiến đấu với con cá trê ra sao, ai nấy cũng trầm trồ thán phục. Tới tận khuya, bà con mới rời khỏi nhà của thầy, trả lại không gian tĩnh lặng cho hai người nghỉ ngơi. Mình tịnh dưỡng tận 4 ngày sau mới khỏe hẳn. Thầy Huy bày đồ ăn sáng trước hiên nhà, giọng rầu rĩ hỏi: Cậu tính đi ngày hôm nay hả? Dạ, chuyện của thôn mình cũng xong rồi. 3-4 ngày nay á, con cũng được bà con chiếu cố không ít. Quà cáp quá trời. Con mở lại, không khéo phải thuê xe tải chở mới hết quá. Nói xong thì cả hai cùng bật cười. Thầy chép miệng tiếc rẻ: Phải chi cậu ở lại được vài tháng, chỉ lại cho tôi mấy chiêu trừ ma diệt quỷ thì hay biết mấy. Sau này lỡ gặp con quái yêu nào khác thì tôi cũng có thể tự tay mà tiêu diệt giúp cho bà con. Chờ, con còn nhỏ, không có dám dạy thầy đâu ạ. Nhưng mà nếu sau này thôn mình có gặp những chuyện khó nhằn như vậy, thầy cứ gọi cho con. Dù ở xa tới đâu, con cũng tranh thủ tới để mà giúp đỡ bà con. Hai người ăn sáng xong xuôi thì Minh chất đồ lên xe. Thầy Huy tiếc nuối nói: Nè, sau này có dịp ghé tôi làm dạy sĩ nghe cậu. Giờ cậu đi đi, chứ không để nắng đó. Dạ, thể lại mạnh giỏi, con đi nha. Rồi cậu vít ga, phóng vèo ra khỏi thôn chài. Thầy Huy nhìn theo, miệng khẽ mỉm cười. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Ông đứng tận hưởng không khí bình yên một lát, rồi quay đầu vào nhà. Phía xa xa, người ta chỉ thấy mình lao giọt đi. Có người không biết cậu là ai, còn thầm chửi: Trời đất ơi,